Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 518, bị mở Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Trương Hoa như thế nói. Trầm thủ trưởng còn có thể làm sao? Cam bái hạ phong à? Mình không phải là khách sáo một chút. Người thật vẫn tưởng thật. Rất nhanh, Trương Hoa liền trực tiếp mang Mặc Liên cùng Trầm thủ trưởng lên đường đi chỗ làm việc hắn. Trước khi đi, Trương Hoa vô tình hay hữu ý nói một câu. Trầm thủ trưởng, ngài đừng nhìn sở chiêu đãi tuy nhỏ. Bên trong cảnh sát mặc thường phục cũng gắng gượng chăm chỉ làm việc. Trầm thủ trưởng vừa nghe, dĩ nhiên rõ ràng liền Trương Hoa lời này là ý gì. Nhanh chóng đối với sau lưng thư ký nói mấy câu, hiển nhiên là chuẩn bị cất nhắc bên trong người. Đây cũng tính là nhận Trương Hoa tình. Làm xong những thứ này sau đó, mấy người đi thẳng tới Trầm thủ trưởng chỗ làm việc phương. Mới vừa đi vào, Trầm thủ trưởng liền mời Trương Hoa vào ngồi. Trương Hoa khoát tay lia lịa, sau đó mở miệng nói đến. Đừng, Trầm thủ trưởng chỗ ngồi ta có thể tòa không dậy nổi. Trầm thủ trưởng ngài chỉ cần đem thiếu ta linh dược linh thạch cũng còn. Ta thì không có sao. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Trầm thủ trưởng cười khổ. Cảm tình mình như thế khách sáo luôn là phải bị hắn phản chiêu thức. Thôi, không cùng hắn khách sáo. Thiên Hoa chân nhân yên tâm. Ngươi linh thạch và linh dược ta rất nhanh sẽ cho ngươi đưa đến cây tùng núi đi. Không cần làm phiền chân nhân đặc biệt tới đây đi một chuyến. Nghe nói như vậy, Trương Hoa bĩu môi, nếu quả thật giống như chính ngươi nói như vậy nhẹ nhàng. Ta vậy sẽ không chọn thật chỉ như vậy chạy tới. Nếu Trầm thủ trưởng như thế nói, bổn tọa nếu như lại tiếp tục dây dưa tiếp, sợ rằng nhưng là có chút bất nhã. Vậy ta tung sơn chờ Trầm thủ trưởng nha. Trương Hoa khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói đến. Cặp mắt híp lại cong cong, nhìn qua ngây thơ hồn nhiên. Có thể ai cũng biết đây chẳng qua là nguy hiểm bề ngoài mà thôi. Tốt lắm, linh thạch linh dược sự việc giải quyết. Như vậy chân nhân còn có chuyện gì đâu. Bây giờ Trầm thủ trưởng có thể nói là đặc biệt được sợ Trương Hoa. Không khỏi được khách sáo hỏi một câu, sau đó liền hối hận. Đáng chết, mình tại sao lại phạm bệnh cũ? Vừa mới chuẩn bị mở miệng bác bỏ lúc này Trương Hoa sâu kín nói. Trầm thủ trưởng quả nhiên liệu sự như thần, lại có thể cũng đã đoán được ta phải chuẩn bị đi phàm tục một chuyến sự việc. Trầm thủ trưởng vừa nghe, sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Cảm tình. Đây mới là Trương Hoa mục đích chủ yếu. Thỉnh cầu linh thạch cái gì? Vậy chẳng qua là thuận đường đi. Nhìn gặp Trầm thủ trưởng một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ, Trương Hoa trên mặt lộ ra một phen vui mừng. Ai kêu ngươi khấu trừ mình linh thạch? Bây giờ xong chưa? Gặp báo ứng thôi. Chân nhân có chỗ không biết. Trước chúng ta tất cả chính ủy tất cả đều cặn kẽ bàn sau đó. Nhận là cổ võ giả là ở vượt xa bình thường. Dù là gần đây cổ võ đã ở dân chúng bây giờ lưu truyền ra, vẫn là một đại uy hiếp. Cho nên chúng ta vẫn đối với bên ngoài quyết định. Bất kỳ cổ võ giả muốn đi trước quần chúng trong, phải tiếp nhận trói buộc. Trói buộc tùy ngươi cửa. Chỉ cần có thể đi trường học là được. Trương Hoa cau mày. Đối với trói buộc chuyện này Trương Hoa có thể không có gì hay sợ. Dẫu sao, trái đất trên có thể trói buộc được Trương Hoa căn bản không có. Hơn nữa, cho dù có Hoa Hạ chánh phủ cũng không khả năng nắm giữ được. Thứ nhì, coi như mình bị trói buộc ở quần chúng trong muốn nhảy ra chút đợt sóng, vẫn là dễ dàng chứ. Cho nên nói, người tài cao gan lớn. Mặc cho các người tùy tiện trói buộc, mình tuyệt đối có thể kiếm cởi là được. Gặp Trương Hoa trộn như vậy hợp, Trầm thủ trưởng nổi lên một chút nghi ngờ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút Trương Hoa thân phận và địa vị. Thật giống như vậy không có chuyện gì cần phải gạt mình chứ. Trầm thủ trưởng trực tiếp đưa tới Ngọc công tử, Bởi vì là, trói buộc chính là do Ngọc Công Tử bố trí. Một lần nữa thấy được Trương Hoa, Ngọc Công Tử chỉ cảm thấy được đặc biệt, được khiếp sợ. Nguyên bản, Ngọc Công Tử nhận là Trương Hoa có thể tu vi vượt xa tất cả người tu chân. Là bởi vì là hắn là tiền bối. Hắn đây coi như là trọng tu. Tu vi tăng tiến nhanh chóng. Đây là tự nhiên. Cho nên, Ngọc Công Tử không việc gì bất ngờ. Nhưng mà khí lực, lúc nào cũng như vậy cường đại. Nhanh lên một chút, lề mề làm gì chứ? Trương Hoa không vui dày nói đến. Thật sự là bởi vì làm cho này cái Ngọc Công Tử quá vết mực. Ngọc Công Tử còn có thể nói thế nào? Thấy kinh ngạc sự việc còn không cho phép mình thật tốt cảm khái một chút. Người nào à? Ngọc Công Tử trong lòng đầy bụng phẫn uất. Sau đó ở Trương Hoa phối hợp dưới, đón nhận trói buộc. Dĩ nhiên, Mạc Liên cũng giống như vậy. Trương Hoa, chỉ như vậy bị hắn làm tay chân. Chúng ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ra kinh thành, Mạc Liên đặc biệt lo lắng nói đến. Thật sự là bởi vì là, biết trong cơ thể có một cái trói buộc. Đặt ai cũng biết cảm thấy đặc biệt được khó chịu chứ. Còn như Trương Hoa, chính là mỉm cười nói đến. Mạc Liên, ngươi cái này chính là không tin ta. Chẳng lẽ ngươi liền nhận là một cái nho nhỏ trói buộc. Còn thật có thể vây được ta. Trương Hoa mỉm cười, sau đó xoay người mang Mạc Liên đi tỉnh Trừ Châu duy nhất một trường đại học. Đồng dạng cũng là cả nước ở giữa nhất lưu đại học. Cùng trở lại Trừ Châu, sắc trời đã tối xuống. Trương Hoa và Mạc Liên tùy ý xông một cái linh lực đậm đà địa phương sau đó. Bố trí trận pháp chuẩn bị tu luyện. Cùng trường học mở cửa. Trường đã qua 3 ngày, lúc này mới truyền tới tin tức. Trường học thu giả, hôm nay tất cả học sinh trở lại trường. Trương Hoa và Mạc Liên khẽ mỉm cười. Sau đó lấy ra thẻ học sinh đi vào trường học. Không thể không nói, ở người tu chân trong vòng đợi thói quen, thuộc về một cái đơn thuần đi học thánh địa là biết bao đơn giản hạnh phúc. Duy nhất bất hạnh chính là, Mạc Liên khí chất đi. Bản thân, Mạc Liên tướng mạo là thuộc về một loại tương đối xuất chúng cảm giác. Hơn nữa nguyên bản Mạc Liên liền từ mang một loại trong trẻo lạnh lùng khí chất. Lập tức liền hấp dẫn đông đảo giống được sinh vật tới đây bắt chuyện. Trương Hoa có thể nói thế nào? Đương nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân đảm nhận bạn trai, thân phận. Một đường tiến về trước, từ cửa trường học đi tới giáo đạo sử, có thể nói là sấp xỉ hơn 20 vị bắt chuyện muốn số điện thoại. Trương Hoa trực tiếp mang Mạc Liên tiến vào giáo đạo sử, bắt đầu làm thủ tục nhập học. Còn như Trương Hoa, chính là thuận tiện hủy bỏ mình xin nghỉ. Đừng quên, trước một mực không có tới trường học thất kiếm minh trưởng lão tự chủ trương cho Trương Hoa xin. Nghỉ một ngày, nghỉ học, bây giờ tốt lắm, vào trường học dĩ nhiên được thật tốt xử lý những thứ này. Trương Hoa, thật giống như không người học sinh này chứ. Giáo đạo sử lão sư nghe được Trương Hoa rút lui giả. Không khỏi phải nói đến, căn cứ hắn ấn tượng chính giữa, thật giống như quả thật không có. Bất quá Mạc Liên ngược lại là nhưng là tồn tại, liền mấy ngày trước mới chuyển trường tới một vị ngoại quốc Hoa Kiều. Nhanh chóng cho Mạc Liên làm thủ tục nhập học, còn như Trương Hoa, chính là buồn bực, lúc nào mình cũng không phải là trường học học sinh. Chẳng lẽ mình thật chính là như vậy xui xẻo? Lão sư, này ở cẩn thận xem, ta thật mời rất lâu giả, từ lớn vừa tiến đến ta liền bắt đầu mời được. Trương Hoa nóng nảy nói đến, bây giờ Mạc Liên đã làm xong thủ tục nhập học, mình nếu là không có thể đi vào trường học đây coi là cái gì chuyện này tình. Đại học năm thứ nhất đã xin nghỉ, thật giống như quả thật có như thế một vị. Giáo đạo lão sư nghe được Trương Hoa như thế nói, không khỏi được sắc mặt lộ ra chút không vui. Nghe Trương Hoa trước khi ý nghĩa, hẳn là một cái đại học năm thứ ba học sinh chứ. Đại học năm thứ nhất rồi mời giả, vừa mời 3 năm, tấm tắc, không biết là nói thế nào chịu già sư hiệu trưởng. Rất nhanh,